Nụ hôn trốn tìm, chương 3, góc truyện audio.com. Và Layla thực tình không biết ai đã hôn cô ấy. Max hỏi, Simon nhìn bạn mình chăm chú. Và Max nhếch môi cười nhăn nhở, biết chắc là anh vừa mới bán đứng chính mình. Chúa ơi, là cậu, Simon thốt ra, Max mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gấp cạnh Simon và nhìn ra biển. Chính là tớ anh thừa nhận, nhưng, đẹp à, điều đó rất tuyệt. Đã từng thôi, Max sửa lại, quá khứ, giờ thì hết tuyệt rồi. Tất cả cảm giác hân hoan và vui sướng khi ôm Layla. Một Layla đáng yêu, thông minh, rạng rỡ, xinh đẹp, trong vòng tay anh đã tan biến từ lâu. Đúng vậy, anh đã hôn cô lúc giao thừa, nhưng cô không hôn anh. Chỉ ít cô không hề biết đã hôn anh, mà cô ấy làm cái quái gì thế? Đi hôn một người lạ. Simon rót cho mình một tách nữa từ bình cà phê đặt trên bàn bên cạnh. Bớt cái tình anh khó chịu đi. Quan trọng là Layla sẽ không lấy gã Elliot kia nữa. Ồ, rồi sao? Max không giấu vẻ hoài nghi. Tớ ngờ cậu đang nghĩ cô ấy sẽ lấy tớ chứ gì. Simon uống một ngụm cà phê. Đó chẳng phải điều cậu muốn sao? Max nhìn vào đôi mắt xanh sáng của Simon và chẳng hề thấy anh tố cáo, phê phán, hay đổ lỗi, chỉ có sự tin tưởng và tình bạn, một tình bạn đích thực đã được kiểm chứng qua thời gian. Sự thật là, Max muốn, rất muốn, ân ái với Layla, anh muốn yêu cô bằng cảm giác xác thịt đúng nghĩa nhất. Nhưng hôn nhân, ý nghĩ đó thật vô cùng cám dỗ. Layla, mãi mãi thuộc về anh, nhưng nó cũng thật đáng sợ. Tớ không biết, cuối cùng anh nói. Tớ chỉ biết một điều duy nhất là tớ yêu em gái cậu. Simon, tớ nghĩ từ lâu lắm rồi. Chỉ là, ngay cả với Simon, người hiểu anh rõ nhất, cũng thật khó để mở lời. Và anh phải nói gì? Rằng anh sợ chết khiếp ư? Sợ rằng Layla sẽ không yêu anh và càng sợ cô sẽ yêu anh. Sợ rằng cô lấy anh rồi ngày nào đó sẽ bỏ rơi anh. Như cha mẹ anh sao? Tớ thấy sợ, Max thú nhận, Simon đưa cho Max tách cà phê. Tớ biết, nếu tớ là cậu, tớ cũng sợ, Max nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng màu nâu bốc khói. Cậu không đưa cho tớ thứ gì khác mạnh hơn được à, Simon cười tâu toét. Tớ nói thật, trong đó có đấy, Max nhấp một ngụm, tách cà phê không quá nóng. Nhưng không hiểu Simon cho thêm thứ gì mà nó đi đến đâu dạ dày anh cháy lên đến đó. Anh đưa trả lại cái tách và cả hai ngồi im lặng trong một lúc. Layla giận cậu lắm, Max báo, cô ấy nghĩ cậu đã tiết lộ bí mật của cô ấy. Ồ, chuyện đó sẽ được giải quyết ngay thôi. Ngay khi con bé nhận ra đó là cậu. Ngay khi cậu cho con bé biết. Không, Max chồm người tới, cô ấy không được biết. Tớ không thể nói với cô ấy. Ồ thôi nào, đẹp, không, Simon, thật đấy, lạy chúa. Thật sự là thảm họa nếu Layla phát hiện anh chính là người đã hôn cô đêm qua. Tớ chẳng biết phải làm sao. Dựng cổ cô ấy dậy và bảo. Này này, là tôi đấy. Cái thằng suốt ngày sinh sự với cô ấy. Cái thằng mà cô không ưa. Chính là người đã hôn cô say đắm lúc giao thừa sao? Tớ nên làm thế hả? Tớ đoán cậu đã có dự định khác trong đầu. Tớ không muốn cô ấy cảm thấy như tớ biến thành trò cười. Hoặc căm ghét tớ, Max lẳng lặng nói, thực ra, tớ muốn điều ngược lại, và cậu nghĩ bằng cách giấu con bé, cậu sẽ có nhiều cơ hội hơn à, Max thở dài và lấy tay vuốt mặt. Cậu nói như thể tớ làm chuyện mờ ám không bằng, chỉ cần nói với tớ cậu muốn tớ làm gì. Simon đề nghị, đừng tiết lộ với cô ấy đó là tớ. Max san đáp, được không, tớ hứa sẽ nói cho cô ấy biết, nhưng không phải bây giờ. Simon gật đầu, tốt hơn hết là cậu đừng có làm hỏng chuyện. Tớ không muốn một gã kém cỏi nào đó trở thành em rể mình đâu. Anh cười, chỉ ít chẳng có gã kém cỏi nào khác trừ cậu. Ý cậu là gã bác sĩ này kém cỏi chứ gì? Simon cười tâu toét, tiện đây, chúc mừng năm mới. Phải, dù sao thì cũng là mới. Layla vừa nhâm nhi cốc soda vừa nhìn Simon chuẩn bị món rau. Sao, đậu phụ cho bữa tối. Anh đúng là một đầu bếp có nghề. Và loại đậu phụ anh làm luôn rất ngon. nhưng Layla không thích nhìn chỗ đậu trước khi nấu. Một khối protein đậu nành trắng toát, mềm nhũn trên thớt. Chuyến bay của Elliot hạ cánh lúc mấy giờ? Simon hỏi khi cắt khối đậu thành những miếng vuông vừa miệng. Layla nhìn đồng hồ, 8 giờ, còn 2 tiếng nữa. Simon ngẩng nhìn cô, anh lấy làm lạ là em không gọi cho hắn và cáo lỗi. Để thông báo với hắn là em không muốn hắn đến nữa. Tất nhiên là nói rất lịch sự. Layla co chân lên và ngồi khoanh tròn trên chiếc ghế nhà bếp. Thực ra em đang mong gặp anh ấy. Simon ngừng cắt và nhìn cô. Sao cơ, đêm qua em đã lầm lạc. Cô thú nhận, thứ nhất, em đã hôn một người hoàn toàn xa lạ. Và thứ hơn nụ hôn đó dường như chẳng có ý nghĩa gì với người này. Bởi anh ta rời khỏi bữa tiệc mà không một lần ngoái lại. Cô hít một hơi thật sâu. Rõ ràng anh ta không hề để tâm đến mấy nụ hôn ngớ ngẩn. Và em cũng thế, Simon toét miệng cười, đấy là lý do em tha điện thoại di động xuống bãi biển hồi chiều hả? Vì em không quan tâm đến việc gã bí ẩn đó có gọi cho em hay không à, em sợ Elliot sẽ gọi. Layla nói với vẻ rất nghiêm trang. Rõ ràng Simon nhận ra cô không rời điện thoại di động cả ngày hôm nay. Cô cố gắng thuyết phục mình là gặp lại Elliot sẽ tốt cho cô. Anh là con người của thực tế. Rất thực dụng, nhưng chẳng hề gì. Cô biết những nhược điểm của anh. Cô không phải lo sẽ thất vọng về anh trong 20 năm nữa. Bởi anh đã làm cô thất vọng sẵn rồi. Layla ngẩng đầu nhìn anh trai khi Simon thái bông cải xanh thành từng miếng nhỏ. Ý nghĩ cuối cùng đó, dù nghe hơi giống giọng điệu của Simon, lại đến từ một góc khuất tỉnh táo trong tâm trí cô. Nói đúng ra, Layla không muốn gặp Elliot. Trên thực tế, cô còn sợ anh đến. Cả buổi chiều cô ở trong tâm trạng thất vọng, bồn chồn, và ngay lúc này, điều cuối cùng cô muốn là nghe Elliot ra giả nói về những thương vụ mới nhất của anh. Cô muốn tìm cho ra người đàn ông đã hôn mình. Rồi sau đó thì sao? À, có thể cô sẽ bắt đầu bằng việc lại hôn anh ta lần nữa. Ngoài hành lang, cửa trước cọt kẹt mở ra rồi đóng lại. Tớ biết đấy là cậu. Simon vui vẻ nói với Gia. Tớ chứ còn ai? Max xách cặp và túi đồ nghề bác sĩ vào trong bếp. Áo jacket vắt trên cánh tay. Cậu đợi ai khác à? Anh nhìn sang Layla. Hôm nay em có tí nắng rồi đấy. Trông anh khiếp quá, cô nhận xét, Max nom phờ phạc vì kiệt sức và nóng bức với mái tóc ướt nhẹp. Đuôi tóc hơi quan, anh tháo tung cà vạt, cởi mấy nút áo sơ mi trên cùng rồi gieo mình xuống cái ghế bên kia quầy bếp. Anh khen em, còn em lại nói trông anh thật kinh khủng là sao? Layla làm mặt hề với Max, rồi đứng dậy rót cho anh cốc trà đá. Từ khi nào mà nhận xét hôm nay em có tí nắng rồi đấy, được coi là một lời khen vậy. Max cau mày, anh nói thế sao, anh ngẫm nghĩ, xin lỗi, anh nhận cốc trà từ tay Layla. Những ngón tay họ vô tình chạm vào nhau. Cảm ơn em, anh đặt cốc nước xuống trước mặt, anh định nói là tối nay trông em thật xinh xắn, thậm chí hơn hẳn thường lệ. Anh mỉm cười. Và Layla biết anh cười trước sự ngạc nhiên anh nhìn thấy trong mắt cô. Max dành cho cô những lời khen hào phóng từ bao giờ thế? Simon cho gia vị và nước sốt vào món mì sợi xào ức gà và nấm. Cậu về luôn, hay chốc nữa lại đi tiếp? Max uống một miệng đầy trà. Tớ còn đi một chuyến đến nhà Kavanagh nữa, để khám cho đứa bé mới sinh. Nhưng tận tối cơ, anh hít sâu rồi thở ra chúa ơi. Tớ không trụ nổi nếu chỉ ngủ có 2 tiếng nữa. Tối nay nhớ nhắc tớ đi ngủ trước rạng sáng. Sao giờ cậu không tranh thủ chợp mắt một lát đi? Simon hỏi, và bỏ lỡ chuyến viếng thăm của anh chàng, chẳng rõ tên gì kia ư, không đời nào. Elliot, Layla nói, anh ấy có tên, và đó là Elliot. Max đưa mắt qua bàn nhìn Layla, đang chăm chú vẽ những vòng tròn hơi nước trên thành cốc thủy tinh. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh, rồi trước sự ngạc nhiên của Max, cô đỏ mặt và nhìn đi nơi khác. Đỏ mặt, từ bao giờ Layla đâm ra ngượng ngùng với anh vậy? Tức giận, có, khó chịu, thường xuyên, nhưng ngượng ngùng, thật mới lạ, trời ạ, nhưng tối nay trông cô xinh quá. Mái tóc quăn vàng óng, lộn xộn của cô được cắt ngắn ôm quanh khuôn mặt, tạo thành khung hoàn hảo cho đôi mắt. Và đôi mắt kia, từ trước tới giờ Max chưa gặp ai có đôi mắt xanh tím đẹp đến thế. Và đôi mắt ấy có ánh nắng ấm áp, niềm hạnh phúc đang nhảy múa và sáng lấp lánh rất dễ lây lan. Chúng cũng có thể đông cứng anh bằng một cái nhìn lạnh lùng. Nhưng những lúc long lanh nước mắt nặng trĩu nỗi buồn, đôi mắt lây la có thể làm anh khuỵu gối. Nụ cười của cô cũng vậy, nở rộng và dễ lây. Nụ cười của cô lan tỏa tới mọi vật và mọi người quanh cô, khiến cả thế gian trở nên tươi mới. Max hết sức ngạc nhiên khi thấy đôi môi xinh xắn và duyên dáng ấy có thể cong lên thành một nụ cười rạng rỡ chân thành. Max luôn nghĩ hôn lên môi Layla giống như hôn nàng công chúa thần tiên. Nhẹ nhàng và thanh cao đến diệu kỳ, và hôn cô quả thật quá diệu kỳ, nhưng theo ý nghĩa khác. Nó say đắm, nồng nàn, đầy nhục cảm và lay động cả tâm hồn. Một nụ hôn, và mọi bí mật bao lâu nay anh giấu kín với cả chính mình bị phơi bày. Anh yêu cô, anh đã phải lòng người phụ nữ tuyệt vời. Xinh đẹp, lúc nào cũng chọc anh phát cáu. Đúng vậy, anh đã yêu, và từ rất lâu rồi. Hai nụ hôn, và Max đã hiểu ý nghĩa đích thực của từ lâng lâng. Bởi vì cô cũng có tình cảm với anh. Layla cũng có tình cảm với anh. Không lý gì cô hôn anh như thế mà không có chút cảm xúc nào với anh. Nhưng anh đã nhầm, cô không yêu anh, cô thậm chí không thích anh. Cô không hề biết mình đã hôn ai. Ngồi trong gian bếp nhà Simon, nhìn Layla, cuối cùng Max cũng nhận ra anh phải làm gì. Anh phải quyến rũ Layla. Từ từ, thận trọng, anh phải để cho cô dần hiểu anh. Thực sự hiểu anh, Max phải hạ xuống mọi rào chắn và để cô nhìn thấy con người thật của anh. Và anh phải cầu Chúa là cô sẽ thích những gì cô thấy. Có thể đó là việc khó nhất anh từng làm. Đương nhiên đây là Layla. Không phải một người lạ anh mới gặp. Về mặt nào đó, nó khiến cho mọi chuyện dễ dàng hơn. Nhưng mặt khác, chắc chắn cũng khó khăn hơn. Nếu Max thổ lộ với Layla và cô từ chối anh thì sao? Nếu anh nói với cô điều gì đó riêng tư, cá nhân, và cô dùng nó để chế nhạo anh, cười cợt anh thì sao? Có thể anh sẽ không bao giờ gượng dậy được. Tuy nhiên, anh phải cố chứng minh cho cô thấy ngọn lửa đã nhen lên những cuộc tranh cãi và bất đồng thường xuyên của họ có thể bao hàm một ý nghĩa khác. Đúng là mối quan hệ của họ theo kiểu sớm nắng chiều mưa. Có thể họ không bao giờ chấm dứt cãi cọ. Bởi miệng lưỡi cả hai đều sắc bén, nhưng hãy nghĩ tới sự hàn gắn có thể ngọt ngào ra sao. Và chỉ cần nghĩ đến việc điều chỉnh sức nóng và những tia lửa điện giữa họ, hướng chúng vào phòng ngủ, anh đã thấy chóng mặt. Sớm muộn gì, Max cũng phải thú nhận anh chính là người đã hôn Layla đêm đó. Mà phải sớm chứ không muộn, bởi cô chỉ lưu lại đảo trong 2 tuần nghỉ lễ ngắn ngủi. Nhưng 2 tuần còn hơn 0 tuần nào, và nhất định anh phải tận dụng hết thời gian có thể để khiến Layla thích anh. Và cô sẽ thích anh, vì phải thích anh thì cô mới có thể phải lòng anh được. Anh không rũ bỏ được cảm giác việc nhà anh cháy rụi là một tín hiệu từ đấng tối cao. Nó kết thúc một đoạn đời và mở ra quãng đời khác cho anh. Một sự khởi đầu mới, thời điểm để đứng lên từ đống cho tàn và bắt đầu lại tất cả. Phải nắm lấy cơ hội. Bên kia phòng, chuông điện thoại reo, món mì của Simon đang kêu xèo xèo và cả hai tay anh đều bận nấu nướng. Nhưng anh vẫn với tay ấn nút điện thoại gắn trên tường. Xin chào, anh nói, loa ngoài đang bật, xin cứ nói. Vâng, một giọng đàn ông cất lên. Xin hỏi có phải nhà của Layla Han? Layla nghiêng người tới trước, một nếp nhăn hằn trên trán. Elliot à, phải, anh đây, người đàn ông đáp, tín hiệu rõ thật, anh gọi từ trên máy bay à, cô hỏi. Một thoáng im lặng trước khi người đàn ông trả lời. Không, anh xin lỗi, Layla, Elliot không ở trên máy bay ư, Max cố nén nụ cười. Ít nhất cũng không lộ ra ngoài, anh đang mở cờ trong bụng. Anh xin lỗi, Elliot nói tiếp, nhưng rốt cuộc, cuối tuần này anh sẽ không đi đâu được cả. Layla bật dậy, chiếc ghế cô đang ngồi miết trên sàn bếp. Simon, em sẽ nghe điện trong phòng bên. Cô bước ra đến cửa, rồi quay lại, anh phải hứa khi em nhấc máy phụ lên thì anh gác máy đấy. Cái gì, em nghĩ tụi anh sẽ nghe lén à, phải. Đừng có làm thế đấy. Với ánh mắt nghiêm khắc dành cho cả Max, Layla lướt ra khỏi phòng. Trong khi Max còn nhìn theo, Simon lấy ba chiếc đĩa từ tủ chén và sắp ra trên quầy bếp. Em đây, tiếng Layla vang lên trên loa ngoài. Ừ em à, anh rất tiếc về chuyện này. Simon, gác máy đi, Layla hét lên từ phòng bên. Simon thò tay nhấn một nút. Được rồi, anh hét trả, nhưng Max vẫn nghe thấy giọng Elliot trên loa. Simon, anh cảnh báo, bọn ta nghe được họ. Simon hí hửng nói, nhưng họ không thể nghe được ta. Con bé không biết đâu. Hợp đồng anh đang thương thảo có đến 7 con số. Giọng Elliot qua loa nhỏ xíu. Anh không thể bỏ được. Max băng ngang qua bếp, nhìn cái điện thoại như thể nếu anh làm thế nó sẽ tự ngắt. Layla muốn được riêng tư. Simon lắc đầu, chà, cậu yêu vào đâm ra chẳng có gì vui cả. Max cau mày, liếc nhanh ra phòng ngoài. SSS, con bé không nghe thấy chúng ta đâu. Chúng ta không nên nghe lén. Max kiên quyết, tắt cái này đi thế nào? Vậy cuối tuần sau thì sao? Tiếng Layla hỏi, anh có xuống đây cuối tuần sau không? Nói không đi, Max nhìn chằm chằm điện thoại. Mong Elliot đáp lại bằng một câu từ chối. Ý định gác máy và cho Layla sự riêng tư bị quên bẵng. Người quá bận, người không có thời gian để đến đây. Im lặng mất một lúc, rồi Elliot nói, anh đang xem lịch, và anh không biết liệu anh ta thở dài. Ngay lúc này anh phải nói không rồi. Layla, anh đang dở việc, giờ là thời điểm gay gâu trong năm. Anh chỉ có thể nói là nếu em quay về New York sớm hơn vài ngày. Anh hứa chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau. Đúng là vênh váo, hợm hĩnh, quá quát, cái đó cậu đã nói rồi. Simon thận trọng giữ thăng bằng và bê cùng lúc ba cái đĩa tới chỗ cửa trượt mở ra hiên sau. Muốn ngắt điện thoại nữa không hả? Cái nút trên cùng bên trái ấy. Mấy ngày nữa anh sẽ gọi cho em. Elliot đang nói dở thì Max nhấn nút và loa ngoài tắt ngấm. Gã này thật tồi. Max theo Simon đi ra hiên. Không tồi như tớ tưởng. Simon nhận xét, nhưng keo kiệt, cô ấy sẽ không lấy gã. Max nóng nảy thốt ra. Tớ xin lỗi, chỉ là tớ sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Anh không cho phép ư? Max quay lại và thấy Layla đứng ở ngưỡng cửa. Tiếng cạch kỳ cục em nghe thấy lúc Elliot chào tạm biệt là thế nào vậy? Cô căn vặn, Simon nhún vai. Chắc do đường dây, nhiễu sóng ấy mà, anh nói dối không biết ngượng. Layla nói, sao anh cứ làm em cáu thế? Bữa tối đã sẵn sàng, ai muốn uống rượu nào? Simon lẩn vào bếp, Layla quay sang Max, còn anh sẽ không cho phép em lấy Elliot sao? Lay, anh ủng hộ, Simon trở ra hiên mang theo ba cái ly, một chai vang trắng, và một chai soda. Elliot gã ở gã. Là tên khốn, Max tuyên bố thẳng thừng. Simon cười ma mãnh, rót rượu ra ly cho mình và Layla, và một ly soda cho Max. Đổi vài ngày dưới cái nắng tháng 12 của Florida cho bữa trưa với Elliot. Vụ đổi chắc này có công bằng, tiếng cạch kia chỉ là nhiễu sóng trên đường truyền. Hả, Layla khoanh tay lại, hai người đã nghe không sót tí gì đúng không? Max chột dạ đổi thế đứng. Họ đã làm vậy, họ đã nghe lén, đúng y như định kiến của Layla về sự riêng tư, hoặc chẳng được riêng tư, ở Sunrise Key, nhưng Simon chỉ ngồi xuống và bắt đầu tấn công bữa tối của mình. Món này sắp nguội rồi, hai người cũng nên ăn đi. Max biết anh nên xin lỗi Layla, họ đã xâm phạm đời tư của cô, và như thế là sai trái, nhưng những lời phát ra từ môi anh lại chẳng chút hối lỗi. Anh báo trước với em là nếu em khăng khăng lấy Elliot, anh sẽ đứng lên và hô to phản đối lúc Đức cha hỏi. Ai có ý kiến gì hãy nói ngay bây giờ hoặc im lặng mãi mãi, và tiếp theo. Anh sẽ quẳng em lên vai rồi mang ra khỏi đó. Em cứ việc đấm đá và la hét nếu cần. Anh không có gan đâu. Giọng Leila nhấn nhá đầy hoài nghi. Anh sẽ không bao giờ gây ra một cảnh như thế. Cứ thử xem, Max đe dọa, được thôi, em sẽ không mời anh. Leila khoanh tay lại, ồ, như thế có thể ngăn được anh đấy. Này, hai người, Simon xen vào, đồ ăn đang nguội, Leila nghĩ kiểu gì không biết. Max nói, ý tớ là, liệu cô ấy có thực sự ngồi xuống và nghĩ, chao ôi, mình muốn có vài đứa nhóc quá. Để xem mình có thể lôi thằng ngốc nào mình biết vào vòng hôn nhân không tình yêu rồi thụ thai không? Mắt Leila bừng bừng lửa giận. Tình cờ em lại biết chỉ số IQ của Elliot cao hơn mức trung bình. Leila, anh có bản sao danh sách khách mời trong bữa tiệc mà em muốn này? Simon cắt ngang, Leila nín bặt ngay tắp lự như thể Simon vừa nhấn nút tắt. Cô lừ mắt với Simon, liếc một cái sang Max. NS đang hy vọng anh không nghe được câu nói của anh trai mình. Danh sách khách mời hả? Sự giận dữ và thất vọng của Max nhanh chóng bay hơi. Tại sao Leila muốn danh sách khách mời của một bữa tiệc đã tổ chức rồi? Ít nhất anh có thể chờ đến khi chỉ còn hai chúng ta mà. Leila rít với Simon qua kẽ răng. À, anh thấy cả Max và anh đều có thể giúp em. Simon đáp, bữa tiệc đón năm mới ấy hả? Max hỏi, nhìn từ Leila sang Simon. Danh sách khách mời đó sao? Con bé không nói với tớ lý do. Simon nói, nhưng tớ đoán là con bé đang cố tìm ra anh chàng đã hôn nó. Anh cười tâu tuét với Max. Còn nhớ anh chàng tớ kể với cậu không? Hừ, Leila ngồi phịch xuống ghế, vùi mặt vào hai bàn tay. Simon, Max mở lời. Làm Leila xấu hổ là điều cuối cùng anh muốn. Nhưng Simon giơ tay lên ngăn anh lại. Nghe này Lay, Simon phân tích, đã quá muộn để vờ như Max không biết về chuyện tối qua. Anh sẽ giúp em, đúng chứ, cậu ta cũng có thể giúp em. Nếu hai cái đầu tốt hơn một, thử nghĩ xem ba cái sẽ tuyệt vời cỡ nào. Tuyệt vời, Leila lẩm bẩm, em thực sự muốn tìm người này sao? Max hỏi, nhen nhóm chút hy vọng, cô ngẩng lên nhìn anh, đúng, cô thừa nhận với tiếng thở dài, đúng như vậy, em biết nó nghe thật điên rồ nhưng, tuyệt, Max nói, không điên chút nào, rất tuyệt, em cần tìm anh chàng ninja này, Leila tiếp tục, để chứng minh với chính mình rằng anh ta không có thực, em thậm chí còn không biết anh ta là ai. Dù em có cảm giác gì khi hôn anh ta thì chắc hẳn đấy cũng là hậu quả do uống quá nhiều sâm panh. Em cũng không biết nữa. Hoặc là ham muốn, hoặc do kỳ trăng tròn. Chỉ là nó thật mơ hồ. Ý em là, có thể em sẽ được anh ta. Và anh ta hóa ra lại là người em ghét nhất chăng? Vậy sao phải đau đầu nhức óc để lật mặt thằng cha này làm chi cho mệt? Simon hỏi, ninja, Max chỉnh anh. Không phải thằng cha, Leila ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao. Cô im lặng một lúc lâu. Em e sợ, cuối cùng cô nói, chỉ một chút thôi. Cô ngước nhìn về phía Max và anh thấy rõ ràng mắt cô đang rơm rớm. Rằng, giá như, đó không phải e sợ. Max bảo cô, đó là hy vọng rằng quả thực ngoài kia có một người đặc biệt đang chờ được em tìm thấy. Leila chớp mắt che những giọt lệ. Ôi, ước gì anh nói đúng. Em có chắc là anh sai không? John McGrath, Leila đọc từ danh sách viết tay nguệch ngoạc và dài ngoằng của Simon. Gạch nốt hắn ta đi. Simon ngả ghế ra sau và gác bàn chân trần lên bàn ăn kiểu cổ đã lên nước bóng loáng. Anh thấy hắn ta mặc áo choàng kiểu La Mã. Lão John này độc đáo nhỉ? Max nhận xét, còn Paul Casella thì sao? Leila hỏi, anh không thấy, Simon đáp, anh ta mang theo bạn gái. Max tự nhiên lên tiếng, một phụ nữ trẻ anh ta hẹn hò mấy tháng qua, sống ở đất liền, họ hóa trang làm Bonnie và Clyde. 6, Bonnie và Clyde là cặp đôi cướp của giết người nổi tiếng trong bộ phim cùng tên sản xuất năm 1967, à, phải rồi. Simon bổ sung, mấy khẩu súng tiểu liên to chẳng bằng nhựa. Đó là Paul, Leila gạch cái tên Paul khỏi danh sách. Preston Sihom thì sao? Simon và Max ngây người nhìn nhau. Hắn xuất hiện ở bữa tiệc hả? Max hỏi, không rõ, Simon đáp lại, tớ không trông thấy gã. Frankie bảo có trông thấy xe của anh ta. Layla cất tiếng, anh đoán điều đó đưa anh ta vào diện nghi vấn. Simon nói, Seahome đủ cao đấy nhỉ? Layla gật đầu, nhưng nhớ lại, em không biết chính xác anh chàng ninja cao chừng nào. Em chỉ có cảm giác anh ta cao hơn em, và anh chàng còn tráng kiện nữa. Max nhắc cô, Simon ho khan, và anh ta mang máy nhắn tin. Layla bổ sung, liệu Chris Seahome có máy nhắn tin không ấy nhỉ? Anh không biết, Simon nói, nhưng xác minh việc ấy chẳng khó. Max nhìn qua vai Layla, nhanh chóng đọc lướt qua danh sách, tên anh ở ngay đầu trang. Layla hình như đã bỏ qua anh. Anh không biết nên cảm thấy bị xúc phạm hay nhẹ nhõm. Tiếp theo là ai? Kate Banner, tớ không nhớ là đã nhìn thấy cậu ta ở bữa tiệc. Có đấy, Simon nói, và tớ biết rõ cậu ta có máy nhắn tin. Không phải, Layla gạch tên Kate khỏi danh sách. Không phải Kate, em gặp anh ta rồi à? Max hỏi. Sao em khẳng định chắc chắn vậy chứ? Simon hỏi, Layla cẩn thận đặt bút xuống bàn. Nếu các anh nhất định muốn biết thì trước đây em đã có vinh dự hôn Kate Banner. Anh ta là một con bạch tuộc. Chàng ninja của em không thế. Bạch tuộc, Max lặp lại, hơi cao mày, có 8 tay. Simon giải thích, ồ, Max nói, phải, tất nhiên rồi. Bạch tuộc, chàng ninja của em là một quý ông. Chàng ninja của em, Simon nhướng mày lên khi liếc sang Max. Có 3 anh chàng ninja khác ở bữa tiệc. Layla chỉ ra, em không muốn anh chàng của em bị nhầm với những người kia. Son Green, còn Son Green thì sao đây? Cô nhìn Simon và anh mỉm cười tươi rói đáp lại. Ông cảnh này đang rất ư khoái chí. Son đóng giả Dracula, Simon nhìn Layla gạch cái tên ấy khỏi danh sách. Cái tên cuối cùng là, cho xin một hồi trống nào. Liam Halliday, Max thông báo. Ngài cảnh sát trưởng đáng kính của Sunrise Key. Trước hết tối qua anh không thấy anh ta. Anh cũng thế, Simon nói. Nhưng chẳng phải anh ta rất cao sao? Anh ta khá cao, Max đồng ý. Dù sao em cũng sẽ cho anh ta vào diện tình nghi. Layla quyết định, vì mặc dù em quên mất chàng ninja của em cao bao nhiêu, nhưng em nhớ anh ấy khá cao. Vậy chúng ta được bao nhiêu người? Simon hỏi. 6. Cô đếm trên đầu ngón tay. Hayden Young, Robert Alan Lanigan, Bruce Kimball, Liam Halliday. Trừ Robert là chúng ta không biết chút gì. Còn đâu đều độc thân cả. Tất cả đều đến theo giấy mời. Và ai cũng có thể mang máy nhắn tin. Em có chắc là đã soát hết danh sách rồi chưa? Simon hỏi, Layla lật các trang giấy. Dò lại lần nữa. Max, cô đã bỏ qua Max. Có thể nào? Cô liếc qua vai và bắt gặp Max đang nhìn cô. Một bên chân mày khẽ nhướng lên khi anh bình thản nhìn đáp trả. Và cô quay đi. Không, không đời nào. Cô chỉ không thể tưởng tượng Max hôn cô theo cái cách anh chàng ninja đã hôn. Những nụ hôn đó dữ dội, kích động và không hề kiềm chế. Đó khó có thể là phong cách của Max. Cô có thể hình dung Max cẩn thận hôn cô. Ngọt ngào. Không tìm cách vò rối tóc hay thậm chí làm hỏng son môi của cô. Giờ sao? Max hỏi, em định sắp họ thành một hàng và hôn lần lượt ư? Layla lại ngoái đầu nhìn lại anh một lần nữa. Sắp họ thành hàng? Không, còn hôn họ? Có, em đùa chắc. Simon nói thẳng, em còn cách nào khác để chứng thực rằng chuyện xảy ra tối qua chỉ là phút lầm lạc hoặc ăn may đây? Simon và Max nhìn nhau. Nếu không phải thì sao? Anh hỏi, em không biết, Layla thú nhận, em thực sự chưa cân nhắc tới khả năng đó. Tốt hơn là, Simon nói, em hãy sẵn sàng cho tất cả các khả năng. Nhỡ đâu gã này lại là một ngài ngoài dự đoán thì sao? Không lý nào, cứ cho rằng anh ta còn thiếu chút xíu nữa là thành ngài ngoài dự đoán đi. Max xen vào, như vậy nghĩ rất có khả năng là một ngài ngoài dự đoán à? Biết đâu thế thì sao? Simon khăng khăng, được rồi, đến đâu hay đến đó. Vậy được chưa? Layla nói, và trước tiên em phải thu hẹp danh sách này xuống. Chỉ có 4 ninja ở bữa tiệc, chỉ có 4 trong 6 người này là đối tượng tình nghi thực sự. em định làm gì? Simon hỏi. Anh bỏ chân khỏi bàn và vươn người tới. Thì cầm lên cánh tay để quan sát gương mặt em gái. Gọi họ đến và hỏi họ đã mặc gì tại bữa tiệc chăng? Layla lắc đầu. Không, em sẽ thuê Frankie, cậu ấy là thám tử tư. Simon phá lên cười. Frankie thực tế chút đi. Lay, cô ấy làm gì nào? Mua một cái mũ phớt và áo choàng từ cửa hàng thám tử tư à, và giờ cô ấy nghĩ mình đích thị là một pi. 7.7 pi, private investigator, thám tử tư, cô ấy đã có giấy phép. Simon, chính anh đã nói với em mà. Anh cũng có thể kiếm một mảnh giấy và nói rằng mình là Tổng thống Mỹ. Simon vặn lại, cái áo không làm nên thầy tu. Cô ấy đã tìm được mắc cài niềng răng của Becca Tennyson. Max chỉ ra, Sherlock Holmes đang cuồng chân rồi đây. Simon châm chọc, ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó. Layla đứng dậy và vươn vai. Anh có nhớ mọi người đã cười anh ra sao khi anh quyết định trở thành người buôn đồ cổ nghệ thuật không? Có, và anh cũng nhớ Francine Paresky đã cười rất to. Giờ cô ấy phải trả giá. Nhân nói về trả giá. Layla nói, hai anh nợ em một lời xin lỗi vì đã nghe lén cuộc nói chuyện của em và Elliot. Anh xin lỗi, Max lầm bầm, anh thì không, Simon dựa lưng vào ghế. Và anh vẫn cho rằng gã đó là tên ngốc vì đã cho em leo cây cuối tuần này. Hắn đã nói sẽ xuống đây với em. Hắn không nên để công việc ngáng đường như vậy. Hợp đồng anh ấy đang làm trị giá hàng triệu đô la. Layla khoanh tay lại, nếu anh có thể ngồi đó và nói với em rằng anh sẽ không gạt phăng ngày nghỉ cuối tuần với bạn gái vì một cơ hội kiếm được triệu đô. Thì phải rồi, anh đúng là người đàn ông tốt hơn Elliot. Một tối nọ, Simon mơ màng, anh treo giải thưởng 1 triệu đô la cho ai tìm ra chìa khóa xe anh. Anh có một cuộc hẹn tối thứ bảy với Gloria, và đã ở lại hơi khuya, đến lúc anh nhớ ra chủ nhật có hẹn ăn sáng với Susan, thì không thể tìm ra chìa khóa xe, đúng là rối tinh rối mù, anh sẽ không đổi 1 triệu đô la lấy chìa khóa xe đâu. Layla chế nhạo, ồ có chứ, em không biết Susan đấy thôi. Không đời nào, Layla lắc đầu ngờ vực, nếu có người đến trước mặt anh và nói. Đây là 1 triệu đô la, anh hãy chọn nó hoặc chìa khóa xe của mình, anh thực sự cho rằng em tin anh sẽ khước từ số tiền đó sao? Có lẽ là không, Simon thừa nhận, anh gãi đầu, anh đoán là có vài thứ người ta sẽ chọn thay cho 1 triệu đô la. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân thôi mà, Max nói một cách bình thản, anh đã im lặng rất lâu, Layla gần như quên mất anh đang đứng đó. Ngay lúc này anh có thể nghĩ ra một tá, anh nói tiếp, ngồi xuống đối diện cô, hòa bình thế giới, chấm dứt nạn đói, một liều thuốc chữa khỏi ung thư và AIDS, có cần tiếp tục không nhỉ? Nhưng tất cả đều không có thực, Layla phản đối, những tình huống đó không bao giờ xảy ra, chắc chắn cả Elliot cũng sẽ đổi 1 triệu đô la lấy hòa bình thế giới. Nhưng anh ấy không lắng về chuyện đó. Anh ấy không bao giờ phải đưa ra lựa chọn ấy cả. Nó chỉ là lý thuyết, liệu Elliot có đổi 1 triệu đô la lấy cái gì đó không? Layla không hoàn toàn chắc chắn, Elliot lớn lên trong tầng lớp trung lưu ở ngoại ô thành phố New York. Được nuôi dưỡng bởi niềm tin rằng tiền có thể mua được câu trả lời cho mọi vấn đề. Elliot đã phấn đấu và đạt được sự an toàn về tài chính mà cha mẹ anh chưa bao giờ có. Tiền bạc là chúa trời của anh và lúc nào cũng ám ảnh anh. Elliot vừa tôn thờ vừa nguyền rủa nó. Và bất kể có bao nhiêu, anh luôn muốn nhiều hơn nữa. Max, mặt khác, xuất thân từ gia đình giàu có. Anh có phong thái của kẻ giàu sang. Anh luôn luôn có sẵn tiền để đốt, nên chưa bao giờ ngần ngại đốt nó. Sự thờ ơ của anh với những vấn đề tài chính luôn làm Layla bực bội. Max nhìn sang cô như thể biết cô đang quan sát anh. Đôi mắt nâu của anh lạnh nhạt, hàng mi nhắm hờ như đang nghỉ ngơi. Thư giãn, bên ngoài cửa sổ, trên bãi biển, những đợt sóng nhỏ rì rào vỗ bờ trong bóng tối. Anh sẵn sàng đánh đổi 1 triệu đô la. Max điềm tĩnh đáp, lấy 1, và chỉ 1 thôi, nụ cười của mẹ anh. Ánh mắt anh chạm phải mắt Layla, và lần này anh không nhìn đi nơi khác. Cô chợt nhận ra anh không thư thái chút nào. Mí mắt anh hạ xuống để che đi bão tố đang khuấy đảo bên trong. Cô quan sát khi Max nhoài người về phía trước trên chiếc ghế anh đang ngồi. Trong ánh điện tỏa sáng trên đầu, gương mặt xương xương của anh càng sắc nét hơn, khắc nghiệt hơn, nhưng vẫn không kém phần điển trai. Anh sẽ chọn khả năng sinh nở cho tất cả những cặp đôi đang khao khát một đứa con. Anh nói tiếp, anh sẽ chọn một đôi chân mới có thể đi lại và chạy nhảy. Chứ không phải cái ghế bằng máy chết tiệt anh đặt cho cậu bé Billy Monroe. Anh sẽ chọn sự sống hoặc chỉ một cơ hội nữa để cứu sống bệnh nhân cô độc vừa mất trong phòng cấp cứu. Giọng anh hơi run run, và anh ngừng lời, nhìn xuống cái bàn trước mặt, anh hít một hơi thật sâu, và khi cất tiếng giọng anh đã vững vàng trở lại. Và nếu em muốn những lựa chọn thực tế hơn, cái này thì sao, anh sẽ chọn cơ hội để sống và làm việc tại một nơi mà anh coi như nhà mình. Có những bệnh nhân đồng thời cũng là hàng xóm và bạn bè. Để biết rằng mỗi khi xuống phố anh được những người đi ngang qua quan tâm hỏi han. Và em nói đúng, đó thật sự là lựa chọn của Ao năm qua. Anh đã từ chối một công việc với phòng khám riêng ở Boston mà giờ này ắt hẳn đã đem lại cho anh hơn $1,000,000. Về Sunrise Key, có thể anh phải giật gấu vá vai, nhưng không ai có thể chi phối dù chỉ một mảnh tâm hồn anh. Anh mỉm cười với Layla, trái tim thì có thể, nhưng tâm hồn thì không. Layla sửng sốt, cô không hề hay biết chuyện đó. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc Max đã từ bỏ những gì khi sống ở Sunrise Key. Và cô chưa bao giờ nghe anh nói chuyện cởi mở như thế. Thành thực như thế, cô đã không nhận ra anh có thể nói những lời chân thành. Lặng như tờ, ngoài kia, trong những bụi cây tiếng châu chấu kêu râm ran. Trên bãi biển, những con sóng tiếp tục theo thủy triều dâng lên và hạ xuống. Chà, Max nói với tiếng cười khe khẽ. Anh đã phá hỏng cuộc chuyện trò rồi phải không? Anh đứng dậy, nhìn đồng hồ, sắp muộn rồi, anh phải đến nhà Kavanagh để khám cho Kim và đứa bé lần nữa trước khi về ngủ. Max nhìn theo Layla khi cô quay đi và bắt đầu vuốt phẳng mấy tờ giấy trên bàn ăn. Mọi việc không đến nỗi tệ, anh đã thổ lộ những điều trước giờ chưa dám nói với cô. Và cô đã không la hét rồi chạy ra khỏi phòng, hay chế nhạo anh. Cô chỉ đăm đăm nhìn anh đầy ngạc nhiên, đôi mắt xanh biếc và sâu thẳm mở to, anh có thể đắm mình trong đôi mắt đó mãi mãi, và trong những khoảnh khắc trái tim như thể ngừng đập, cô có muốn cùng đi đến nhà Kavanagh không? Max muốn hỏi cô, nhưng không thể cất lời, viễn cảnh quá cám dỗ, một đêm sáng trăng, một chuyến đi trên chiếc xe Jeep của Simon dọc phố biển yên tĩnh. Em lên lầu đây, Layla thông báo. Cuối cùng cũng thu lại đám giấy tờ, mái tóc cô lòa xòa quyến rũ với những lọn tóc vàng rối. Sau khi gọi cho Frankie, em sẽ đi ngủ, cô tặng cho cả Max lẫn Simon một cái liếc dài nghiêm khắc. Hai anh mà hé lời nào về ninja này nọ với bất cứ ai. Thì chết với em, nghe chưa, Simon và Max gật đầu long trọng, Layla có vẻ hài lòng, hẹn gặp lại vào sáng mai. Chúc ngủ ngon, Max nói, cô quay đi định rời khỏi phòng, nhưng anh ngăn cô lại. Layla này, anh đã không thành thật hoàn toàn, còn một thứ nữa mà anh sẵn lòng đánh đổi $1,000,000. Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ thắc mắc, tình yêu đích thực, cô cau mày, vẻ hoang mang lộ rõ. Anh sẽ chọn tình yêu đích thực, Max nói lại lần nữa, thay vì $1,000,000. Đúng ra anh sẽ đổi $1,000,000 chỉ để lấy một tia hy vọng tìm được tình yêu thực sự. Anh mỉm cười trước vẻ mặt trượt ngỡ ngàng của cô. Còn nhiều điều nữa, nhưng anh không thể bắt mình nói thêm. Nếu anh là Elliot, anh sẽ không ở lại New York cuối tuần này. Anh sẵn sàng đổi $1,000,000 để được nghỉ cuối tuần với em. Cô khẽ gật đầu, chúc ngủ ngon, cô thì thầm, khi cô đã rời khỏi phòng. Anh quay sang và bắt gặp Simon đang nhìn mình. Tớ muốn biết chết đi được cái chuyện này rồi sẽ đi tới đâu? Simon nói, Max hít sâu, rồi từ từ thở ra. Còn tớ chỉ đang chết thôi. Cách chương.